Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4601 đối diện hết thảy có 4 người. Mà lại, đối phương đã biết rồi tinh thần pháp thân thực lực, tuyệt sẽ không cho hắn đồng quy vu tận cơ hội. Lắc đầu, tinh thần pháp thân biết, cho dù khổ tiếp tục đánh, cũng không có chút ý nghĩa nào. Một khi đối phương cảnh giác, không cho hắn cơ hội. Tại 4 người vây công phía dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Cùng cảnh giới, cùng dưới thực lực. Lấy 4 chọi 1, ngươi còn muốn hoán đổi một cái kia thuần túy là nói chuyện viển vông. Muốn đổi dơ một cái, cũng không phải là không thể được. Nhưng tối thiểu nhất, thực lực của ngươi đến so với đối phương cao hơn một cái cấp bậc, mới có thể. Nhanh chóng phân tích phía dưới, đơn giản như vậy đáp án, kỳ thực rất dễ dàng liền có thể được đi ra. Đổi là có trí tuệ sinh vật. Cho dù biết rõ không địch lại, cũng nhất định sẽ không cúi đầu liền giết. Coi như biết rõ hẳn phải chết, cũng nhất định sẽ ngoan cố chống cự, nhìn xem có thể hay không tại không thể có thể chúng, sáng tạo ra khả năng tới. Thế nhưng là, tinh thần pháp thân chỉ có trí năng, không có có trí tuệ. Tinh thần pháp thân sẽ chỉ đơn giản logic phán đoán, cũng không có tư duy năng lực. Nói đơn giản, tinh thần pháp thân, kỳ thực liền là một cái trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên cùng Chu Hoành Vũ cùng hưởng một cái linh hồn, nhưng kỳ thật chỉ là có thể tự do, từ Chu Hoành Vũ tri thức căn bản bên trong, sách lấy tin tức và số liệu mà thôi. Hắn bản thân cũng không có đủ bất kỳ suy nghĩ gì cùng ý thức. Như là đã đến có kết luận, tinh thần pháp thân liền tuyệt sẽ không làm chuyện vô ích. Đã biết rõ không làm gì được đối phương, liền tuyệt đối sẽ không động thủ. Tại tinh thần pháp thân phân tích phán đoán bên trong, một khi động thủ, liền sẽ tiết lộ tự thân tham số cùng tin tức. Bởi vậy, trừ phi bảo đảm có thể cùng một người trong đó đồng quy vu tận, cũng có thu hoạch. Bằng không mà nói, phí công tiết lộ tin tức của mình, sao mà ngu xuẩn. Nhanh chóng tính toán một chút, xác nhận không có chút nào cơ hội về sau. Tinh thần pháp thân bình thản nhìn một chút đối diện 4 cái yêu tộc tu sĩ. Sau một khắc, ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, tinh thần pháp thân tại chỗ tự bạo, tàn phá bừa bãi năng lượng bao phủ phía dưới. 4 tên yêu tộc tu sĩ gấp vội rút thân lui lại, làm hết thảy rốt cục bình ổn lại thời điểm. Cái kia tinh thần pháp thân đã sớm không thấy bóng dáng. Đối mặt tình cảnh này, 4 tên yêu tộc tu sĩ quả thực là tim mật câu hàn. Loại tồn tại này đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào đều kinh hồn bạt vía. Coi như bị ép vào tuyệt cảnh, cũng sẽ liều chết kéo lấy một người đồng quy vu tận. Một khi liền một tia cơ hội đều không có lúc, trong nháy mắt liền sẽ tự bạo. Không cho đối phương bất luận cái gì một tia cơ hội. Bộ lấy tình báo hữu dụng cùng tin tức, nhất để bọn hắn tin mật câu hàn chính là, toàn bộ quá trình bên trong, đối phương trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhất là cặp con mắt kia bên trong, từ đầu đến cuối, không có tán phát ra cái gì tình cảm ba động, cái gọi là thấy chết không sờn, cũng tối thiểu nhất có chút cảm xúc, có chút ba động. Thế nhưng là trước mặt gia hỏa này, liền như một trận băng lãnh, không có sinh mệnh, không có có tình cảm máy móc đồng dạng. Một khi đến có kết luận, sẽ không chút do dự đi chấp hành. Khủng bố. Thật quá kinh khủng. Đối mặt tàn nhẫn như vậy tuyệt tình tồn tại. Không có người có thể không động dung. Cái này 4 tôn yêu tộc chấn thủ sứ, bọn họ bản thân, đã là giết người không tính toán kinh khủng tồn tại. Thế nhưng là, đối với người khác hung ác là một chuyện. Đối với mình hung ác, là một chuyện khác. Nhất để bọn hắn kinh khủng là. Tên kia, giết từ bản thân đến, đơn giản so với bọn hắn giết lên người khác, còn muốn dứt khoát quả quyết. Chỉ một chút phân tích một chút. Xác nhận không có bất kỳ cái gì cơ hội về sau. Trong nháy mắt liền lựa chọn tự bạo. Làm sao? Còn sống không tốt sao? Một bên khác, Chu Hoành Vũ chính mê man ở giữa. Một đạo rất nhỏ ba động, đem hắn đánh thức. Ngồi dậy, Chu Hoành Vũ cau mày, cảm giác. Chỉ một chút một cảm giác, Chu Hoành Vũ liền thở dài bắt đầu. Tinh thần pháp thân, vậy mà lại bị chém giết. Quả nhiên, trí năng dù sao chỉ là trí năng, không phải trí tuệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đối phương chỉ cần một chút tính toán mà tính toán. Chỉ cần một chút dùng cái kế sách, liền bị lừa. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ cũng không lỗ. Vừa đến, tinh thần pháp thân tuy nhiên bị lừa rồi, nhưng lại vừa tìm được một tòa yêu tộc địa cung. Thứ hai, ở trên đường chi trước, tinh thần pháp thân liên tục thanh không 3 tòa băng phôi địa cung. Chém giết hơn 100 yêu tộc tu sĩ. Thu hoạch hơn 1.000 bộ băng phôi chiến trang. Lúc cho tới bây giờ. Tinh thần pháp thân đã phân biệt từ yêu tộc khống chế 4 tòa địa cung bên trong, thu hoạch hơn 1.200 bộ băng phôi chiến trang, cùng hơn 4 triệu hỗn độn kết tinh. Thu hoạch to lớn như vậy, đủ để cho Chu Hoành Vũ đủ hài lòng. Đang lúc Chu Hoành Vũ muốn tiếp tục thiếp đi, lại nhìn đến ngoài cửa có bóng người lắc lư. Mở cửa xem xét, nguyên lai là Tư Đồ Lan Đại. Nhìn đến Tư Đồ Lan Đại vẻ mặt ngượng ngùng, Chu Hoành Vũ biết nàng tới mục đích. Bất quá Chu Hoành Vũ lại không có phương diện này ý nghĩ. Nói chuyện phiếm ở giữa, Chu Hoành Vũ đối Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca có càng sâu hiểu rõ. Ma hổ tộc cùng ma dương tộc một dạng, đều là đầu phục ma tộc yêu tộc, chuyển hóa mà thành. Chỉ bất quá, ma dương tộc là từ dương yêu tộc chuyển hóa mà thành, mà ma hổ tộc là từ yêu hổ tộc chuyển hóa mà thành. Chỉ bất quá, lúc cho tới bây giờ, ma dương tộc vẫn còn ở đó. Thế nhưng là ma hổ tộc, kỳ thực đã tiêu vong, không tồn tại. Từ khi ngàn vạn năm trước, ma hổ tộc ma hoàng, ngoài ý muốn vẫn lạc tại băng phôi chiến trường bên trong sau. Ma hổ tộc đã mất đi bảo hộ thần, bị ma tộc còn lại chi nhánh phân chia hết. Ma hổ tộc, thừa thãi mỹ nữ. Mà lại, ma hổ tộc mỹ nữ, chẳng những tướng mạo thanh tú đẹp đẽ, vóc người nóng bỏng. Khó được nhất là, ma hổ tộc mỹ nữ, từng cái phong tao vô cùng, mỹ cốt tự nhiên. Bởi vậy, đánh ma hổ tộc mỹ nữ chủ ý nhân, thực sự nhiều lắm. Đã mất đi bảo hộ thần về sau, ma hổ tộc mỹ nữ, rất nhanh liền bị tranh đoạt trống không. Là một chủng tộc, chỉ có nam nhân, không có nữ nhân lúc, tiêu vong liền chỉ là vấn đề thời gian. Lan Đại cùng Nhã Ca, chính là năm đó ma hổ tộc ma hoàng tử tôn. Thân thể của các nàng bên trong, chảy xuôi theo ma hổ tộc ma hoàng huyết mạch. Tại Chu Hoành Vũ hiểu rõ dưới, Nhã Ca cùng Lan Đại, đều có được linh hổ tộc huyết thống. Linh hổ tộc huyết mạch, đặc điểm lớn nhất, chính là có thể tiêu trừ tất cả địch ý. Vô luận linh hổ tộc đi ở đâu, đều sẽ không khiến cho căm thù. Cho dù đi xuyên qua băng phôi chiến sĩ quần thể bên trong, cũng sẽ không bị công kích. Trước đó cái kia hai cái yêu tộc truy sát Tư Đồ Nhã Ca, trên thực tế, cái kia cũng không phải là Tư Đồ Nhã Ca bản thân đưa tới địch ý, mà chính là nàng ma tộc thân phận, dẫn tới truy sát. Cái kia đối với yêu tộc tu sĩ, cũng sẽ không quản Tư Đồ Nhã Ca bản thân là không phải đáng hận. Bọn họ chỉ muốn chém giết ma tộc, kiếm lấy chiến công mà thôi. Đương nhiên, nếu như ma hổ tộc huyết mạch thật chỉ là không làm cho căm thù lời nói, cái kia có hơi cũng quá yếu. Dạng này huyết mạch là vô luận như thế nào cũng thành tựu không được ma hoàng. Trên thực tế, không bị căm thù, chẳng qua là sơ cấp nhất giai đoạn mà thôi. Cho dù không tu luyện, linh hồ tộc tu sĩ cũng sẽ không bị bất cứ sinh vật nào căm thù. Thế nhưng là đi qua dốc lòng tu luyện về sau, linh hồ tộc huyết mạch, trời sinh dễ dàng đạt được chỗ có sinh vật hảo cảm. Lấy ma hồ tộc làm thí dụ, bọn họ chỗ lấy diệt vong, cũng không phải là ma hồ tộc con dân bị giết. Trên thực tế, chính là bởi vì rất ưa thích, quá yêu ma hồ tộc. Cho nên ma hồ tộc mỹ nữ bị nhân tranh đoạt không còn, mới đưa đến ma hổ tộc biến mất. Chủng tộc khác đều là bởi vì bị những người khác căm thù, đại quân tiếp cận phía dưới bị hủy diệt. Chỉ có ma hổ tộc là bởi vì quá bị nhân ưa thích mới biến mất. Linh hổ tộc trọng yếu nhất cũng là một cái chữ linh. Cái này linh không phải tâm linh linh, mà là linh hồn linh. Linh hổ tộc linh hồn thiên nhiên bị có thể lấy vui mừng hết thảy có linh hồn tồn tại. Cho dù là băng phôi chiến sĩ cùng băng phôi chiến tướng chiến linh cũng không ngoại lệ. Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại đều là ma hổ tộc ma hoàng huyết mạch. Đồng thời, hai người còn cùng thuộc một cái chi nhánh. Tư Đồ Lan Đại là Tư Đồ Nhã Ca đường tỷ. Hai tỷ muội nắm giữ cùng một cái gia gia. Ma hổ tộc huyết mạch chi lực, kết hợp lấy ma tộc ma lực. Từ Nhã Ca cùng Lan Đại tổ tiên, đã sáng tạo ra một môn thần thông, ma ngẫu. Cái gọi là ma ngẫu, cũng là lấy linh hổ tộc huyết mạch thiên phú làm cơ sở. Bởi vì đối phương sẽ không căm thù, sẽ không phản kháng. Cho nên thay đổi một cách vô tri vô giác, dùng ma khí ăn mòn ký linh hồn. Một khi đối phương linh hồn triệt để bị ma hóa, như vậy Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại liền nhiều một tôn ma ngẫu. Đương nhiên, mục tiêu thực lực càng mạnh, tốc độ luyện hóa liền càng chậm, mà thực lực bản thân càng mạnh thì tốc độ luyện hóa liền càng nhanh. Trên lý luận nói, chỉ cần cho đủ các nàng thời gian, bọn họ hoàn toàn có thể luyện hóa mạnh hơn bọn họ gấp trăm ngàn lần tồn tại. Lúc cho tới bây giờ, hai tỷ muội đều luyện hóa mười mấy tôn băng phôi chiến sĩ, làm tùy thân hộ vệ. Đáng tiếc là, tại băng phôi chiến trường bên trong, băng phôi chiến sĩ vẫn là quá yếu đuối. Sơ ý một chút, liền vẫn lạc. Lấy lần trước, Tư Đồ Nhã Ca bị đuổi giết làm thí dụ. Tư Đồ Nhã Ca triệu hoán ra 18 tôn băng phôi chiến sĩ. Thế nhưng là tại cái kia đối yêu tộc tu sĩ liên thủ rào sát phía dưới, chỉ hao phí không đến 10 hơi thời gian, liền toàn bộ chém giết hết. Có thể nói, linh hồ tộc tu sĩ thực lực cũng không quyết định bởi cho các nàng tự thân, mà là hoàn toàn từ các nàng ma ngẫu đến quyết định. Các nàng luyện hóa ma ngẫu càng nhiều, càng cường đại, thế lực của các nàng liền càng mạnh, càng khủng bố hơn. Ngàn vạn năm trước, ma hồ tộc ma hoàng liền luyện hóa 3 tôn băng phôi chiến tướng, đồng thời đem tăng lên tới không thể tưởng tượng độ cao. bằng vào ba tôn băng phôi chiến tướng, tung hoành ngang dọc cùng băng phôi chiến trường phía trên, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Nghe được Tư Đồ Lan Đại lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời tò mò bắt đầu. Tại Chu Hoành Vũ ra hiệu dưới, Tư Đồ Lan Đại xếp bằng ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Nhẹ nhàng vươn tay, Chu Hoành Vũ song trưởng, cùng Tư Đồ Lan Đại song trưởng đối ở cùng nhau. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ thần niệm, tiến nhập Tư Đồ Lan Đại trong thân thể. Tại Chu Hoành Vũ dò xét phía dưới, Tư Đồ Lan Đại trong thân thể huyết mạch chi lực, rất nhanh liền bị Chu Hoành Vũ phá giải. Linh hồ tộc, không bị căm thù. Chậm rãi mở hai mắt ra, Chu Hoành Vũ khinh bỉ nhếch miệng. Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ Tư Đồ Lan Đại, Chu Hoành Vũ nói, cái này cái nào là cái gì không bị căm thù, huyết mạch của các ngươi chi lực, rõ ràng là linh hồn chi lực mà. Linh hồn chi lực. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Tư Đồ Lan Đại càng phát tò mò. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, cái gọi là linh hồn chi lực, là cực hạn lực lượng. Nếu như dùng để ví von lời nói, vậy thì tương đương với ma tộc truyền thừa trong ma pháp, duy nhất ma pháp lực lượng. Linh hồn chi lực, cùng xâm la chi lực, cùng luyện ngục chi lực, là đặt song song tồn tại. Chỗ lấy không bị căm thù. Nhưng thật ra là linh hồ tộc tự thân, nương tựa theo linh hồn chi lực, phát động linh hồn mệnh lệnh. Linh hồ tộc trong vô thức, trong nội tâm kỳ thực một mực tại yên lặng nói thầm lấy, không muốn căm thù ta, không nên thương tổn ta. Loại này niệm lực, thông qua linh hồn chi lực, chuyển lại cho đối phương. Liền tự nhiên hạ một đạo linh hồn chỉ lệnh. Chỉ bất quá, loại này chỉ lệnh, đối trí tuệ sinh vật hiệu quả vô cùng kém. Lấy lần trước cái kia hai cái truy sát Tư Đồ Nhã Ca yêu, tộc tu sĩ làm thí dụ. Mặc dù bọn hắn trong nội tâm, cũng biết không nên căm thù như thế một đại mỹ nữ. Thế nhưng là chuyện cũ kể tốt, tiền tài động nhân tâm. Vì tiền tài, coi như ngươi là đại mỹ nữ lại như thế nào? Chẳng lẽ nói, một cái tội phạm cướp giật, lại bởi vì đối phương lớn lên xinh đẹp, liền không cướp bóc sao? Chỉ có những cái kia không có có trí tuệ, hoặc thấp trí tuệ sinh vật, mới lại nhận cường liệt ảnh hưởng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tuy nhiên, cái này ma ngỗ thần thông, chính là linh hồ tộc ma hoàng sáng tạo ra thần thông. Thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ xem ra, lại dám chó không kêu. Căn bản cũng không có phát huy ra linh hồn chi lực uy lực chân chính. Nói trắng ra là, cái gọi là ma ngỗ thần thông, cũng là thuần hóa chi thuật. Mọi người đều biết, thuần hóa hết thảy có ba loại phương thức. Loại thứ nhất phương thức, châu không uống nước mạnh theo đầu. Ngươi không nghe lời, ta liền đánh ngươi, tra tấn ngươi. Dùng sức mạnh lực ép buộc thủ đoạn, triệt để làm đối phương khuất phục. Loại thứ hai phương thức, hướng dẫn theo đà phát triển, thông qua cho ăn, cùng ở chung. Làm cho đối phương dần dần quen thuộc chính mình tồn tại. Thông qua thời gian dài ở chung, thay đổi một cách vô tri vô giác đem thuần hóa. Những mục dân thuần phục ngựa, cơ bản thì đều là dùng loại phương thức này. Loại thứ ba phương thức, thì là hồ tộc so sánh thường dùng phương thức, không cần cưỡng bách thủ đoạn, mà chính là trái lại, thông qua tự thân mị lực, làm cho đối phương cam tâm tình nguyện thần phục. Có lẽ có người nói, cái này không phải liền là hồ tộc mị hoặc sao? Kỳ thực không phải vậy. Mị hoặc, là thông qua tinh thần chi lực, làm cho đối phương tạm thời bị mê hoặc. Giống như cái xác không hồn đồng dạng, mặc cho ngươi bài bố. Bởi vậy, mị hoặc thuật, chỉ có thể mị hoặc không khác mình là mấy, cùng so với chính mình nhỏ yếu mục tiêu. Mà lại mị hoặc thời gian, là có hạn. Một khi đối xa mạnh cùng mục tiêu của mình thi triển, nhẹ thì vô hiệu, nặng thì sẽ bị phản phệ. Mà linh hồn chi lực thì lại khác. Chỉ muốn đối phương nắm giữ linh hồn, liền sẽ thiên nhiên thân cận cùng linh hồn chi lực. Cho dù là hỗn loạn vô cùng băng phôi chiến sĩ, hắn chiến linh, cũng là linh hồn chi lực. Cùng mị hoặc thuật khác biệt. Mị hoặc thuật là làm cho đối phương ưa thích, thậm chí là yêu mến chính mình. Mà linh hồ tộc lại cũng không phải khiến mục tiêu yêu mến chính mình, mà là trở thành mục tiêu thân nhân. Nói một cách chính xác hơn, đối phương sẽ đem linh hồ tộc làm thành là con của mình. Mà lại, loại này thuần hóa là vĩnh cửu. Cho dù thực lực của đối phương xa so với linh hồ tộc cao, cũng sẽ không thay đổi. Tán thưởng nhìn xem Tư Đồ Lan Đại, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, tuy nhiên ngươi tổ thượng đã sáng tạo ra ma ngỗ thần thông. Có điều, ta không thể không nói, cái này ma ngỗ thần thông thực sự quá sơ cấp. Một vị lôi kéo, cuối cùng có sai lầm bất công. Nhất định phải cương nhu hòa hợp, ân uy cùng làm, mới là vương đạo. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tổ thượng khẳng định muốn đi đến một cái nơi phi thường nguy hiểm, nỗ lực thuần hóa một cái phi thường cường đại mục tiêu a. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Tư Đồ Lan Đại tán thưởng nhìn Chu Hoành Vũ liếc một chút, gật đầu nói, đúng vậy. Linh hồ ma hoàng tiến nhập hỗn loạn chi địa, nỗ lực thuần hóa một tôn siêu cường cổ thú. Nếu như linh hồ ma hoàng có thể thành công, như vậy thực lực của nàng đem nhảy lên ở giữa, tăng lên gấp trăm ngàn lần. Đáng tiếc là linh hồ ma hoàng thất bại.

thừa dịp tinh thần pháp thân dẫn đi biên bức tộc trấn thủ sứ. Chu Hoành Vũ mang theo Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại, lặng lẽ tiềm nhập địa cung bên trong. Tại Chu Hoành Vũ chỉ huy dưới, ba người tìm một đầu vô cùng vắng vẻ đường nhỏ, một đường hướng băng phôi địa cung trung tâm quảng trường chạy tới. Trên đường đi, không có gì ngoài ý muốn. Ba người rất nhanh liền đã tới trung tâm quảng trường. Đối mặt như thế to gan lớn mật Chu Hoành Vũ, Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại, mặt đều hoảng sợ trợn nhìn. Cái này muốn là bị người phát hiện, còn không phải bị quần công. Nhìn xem hai nữ trong lòng run sợ dáng vẻ, Chu Hoành Vũ vẫn không khỏi đến cười ha ha một tiếng. Tay phải vung lên ở giữa, trong nháy mắt triệu hoán ra Huyền Thiên Pháp Thân. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Huyền Thiên Pháp Thân rút ra Huyền Thiên Kiếm, thế bất khả kháng vọt vào trung tâm quảng trường, như chém dưa thái rau chém giết. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ đối với hai nữ nói, tốt, thời gian cấp bách, các ngươi bắt chặt thời gian tốt. Đối mặt Chu Hoành Vũ thúc giục, hai nữ tuy nhiên tâm lý vô cùng sợ hãi. Nhưng là, việc đã đến nước này, các nàng cũng không thể rút lui. Rất nhanh, hai nữ một đường vọt tới băng phôi chiến tướng bên cạnh, toàn lực luyện hóa. Nửa khắc đồng hồ về sau, cái kia băng phôi chiến tướng rốt cục bình tĩnh lại, yên lặng đi đến Tư Đồ Nhã Ca sau lưng. Dừng ở đây. Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại đều luyện hóa ba tôn băng phôi chiến tướng. Chỉ trong vòng một đêm, hai nữ thực lực liền tăng lên hơn gấp 10 lần. Sáu tôn băng phôi chiến tướng liên thủ phía dưới, vô luận là lực phòng ngự vẫn là lực phá hoại, đều có thể xưng khủng bố. Nhất là săn giết hắn băng phôi chiến sĩ đến, cái kia thật là bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó. Nhìn xem hai nữ vui vô cùng dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc đầu. Nhìn xem hai cái cô gái xinh đẹp, Chu Hoành Vũ nói, tạm thời, trước dùng đến đi, chờ sau này đi cao cấp hơn băng phôi chiến trường, đổi lại mạnh hơn. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Tư Đồ Lan Đại tiếp lời nói, không, không cần. Tuy nhiên tạm thời tới nói, cái này băng phôi chiến tướng thực lực, còn vô cùng yếu. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, cái này hai tôn băng phôi chiến tướng thực lực cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Chỉ cần khống chế lấy bọn hắn, nhiều hơn chém giết băng phôi chiến sĩ. Bọn họ liền có thể hấp thu băng phôi chi lực, nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Các nàng lão tổ, ma hồ tộc ma hoàng, cũng là lòng tham chưa đủ. Cảm giác băng phôi chiến tướng, đã không thể thỏa mãn nhu cầu của nàng. Cho nên muốn thuần hóa mạnh hơn cổ thú. Thế nhưng là kết quả lại đem chính mình cho lõm vào. Sự thật chứng minh, vẫn là ý thức so sánh hỗn loạn băng phôi chiến tướng, mới là tốt nhất mục tiêu. Những sinh vật khác tuy nhiên mạnh hơn, nhưng cũng càng thêm thông tuệ, càng thêm có tự ý thức của ta. Năm đó ma hồ tộc ma hoàng, tuy nhiên còn chưa tới thiên hạ vô địch trình độ, nhưng cũng đã là không ai dám trêu chọc. Chỉ muốn kiên trì tu luyện, sớm muộn có thể thành là một đời đại năng. Đáng tiếc là, người đều là tham lam, luôn muốn ăn một miếng người mập mạp. Luôn muốn trong vòng một đêm, liền trở thành siêu cấp cao thủ. Kết quả, liền khổ cực. Từ đó về sau, linh hồ tộc liền xác lập tổ huấn. Nếu có may mắn, luyện hóa băng phôi chiến tướng. Như vậy vô luận như thế nào, cũng không thể thay đổi. Cầm giữ có thực lực mạnh mẽ như thế, cùng trưởng thành tính. Trí tuệ lại như thế thấp tồn tại, cũng chỉ có băng phôi chiến tướng. Còn lại thực lực cùng băng phôi chiến tướng không sai biệt lắm, thậm chí so băng phôi chiến tướng mạnh hơn tồn tại. Trí tuệ của bọn hắn, cùng tự chủ ý thức, tất cả đều ngàn vạn lần băng phôi chiến tướng. Một khi có cao hơn trí tuệ, cùng mạnh hơn tự chủ ý thức, vấn đề liền phức tạp. Tuy nhiên tâm lý y nguyên đem các nàng nhìn thành là con của mình, nhưng là càng là thông tuệ tồn tại, đối hài tử quản thúc liền càng nghiêm ngặt. Đại đa số thời điểm, không phải hài tử muốn thế nào được thế nấy, mà chính là làm cha mẹ muốn thế nào, hài tử liền nhất định phải thế nào. Vì để tránh cho đi tổ tiên đường xưa, vô luận là Tư Đồ Nhã Ca, vẫn là Tư Đồ Lan Đại, đều không có ý định thay đổi, đối mặt hai nữ lựa chọn, Chu Hoành Vũ từ chối cho ý kiến. Đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, mọi thứ cũng không thể uốn cong thành thẳng. Quá mức cực đoan lựa chọn, bình thường đều là lựa chọn sai lầm. Dựa theo Chu Hoành Vũ ý nghĩ, về sau gặp phải mạnh hơn băng phôi chiến sĩ, là tất nhiên muốn thay đổi. Chỉ bất quá, đừng nghĩ đến ăn một miếng thành người mập mạp. Chuyện cũ kể tốt, đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh. Bụng dưới tầng ba, không phải một ngày chi thèm. Làm từng bước, tiến hành theo chất lượng đi thay đổi, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Bất quá tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ đổ cũng sẽ không vọng kết luận. Trước nhìn một chút, băng phôi chiến tướng tốc độ phát triển, đến cùng có bao nhanh. Sau đó lại quyết định, tiếp được xuống đến cùng đổi vẫn là không đổi. Mà lại, không thể không nói. Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại sử dụng thuần hóa thuật, nhiều nhất vậy mà chỉ có thể thuần hóa ba tôn băng phôi chiến tướng. Không thể không nói, cái này thực sự quá yếu. Đơn giản yếu bạo. Tránh thức đỉnh cấp thuần hóa thuật, tất nhiên có thể thuần hóa 9 vị băng phôi chiến tướng. Mà không chỉ là ba tôn mà thôi. thuần hóa thứ 6 tôn băng phôi chiến tướng về sau. Tư đồ Lan Đại cùng tư đồ Nhã Ca đã hưng phấn, vừa khẩn trương, sợ bỗng nhiên có người xông tới, phát hiện bọn họ. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại một điểm sợ hãi ý tứ đều không có. Luyện hóa băng phôi chiến tướng về sau, Chu Hoành Vũ một điểm rời đi ý tứ đều không có. Khống chế lấy huyền thiên pháp thân, săn giết lên băng phôi địa cung bên trong băng phôi chiến sĩ. Quang là chính hắn săn giết ngược lại cũng thôi. Hắn lại còn kêu gọi tư đồ Lan Đại cùng tư đồ Nhã Ca cùng nhau săn giết. Đối mặt lớn mật như thế Chu Hoành Vũ, tư đồ Lan Đại cùng tư đồ Nhã Ca đơn giản phục sát đất. Đổi là những người khác, thật vất vả chuồn mất vào, len lén thuần hóa băng phôi chiến tướng. Vậy còn không lập tức quay người chạy mất. Vạn nhất bị người ta phát hiện đâu. Phải biết, hoặc nhiều hoặc ít, bọn họ cái này đều có trộm hiểm nghi. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ, cũng không có lo lắng như vậy. Mà lại Chu Hoành Vũ cũng không cho rằng, đây là tại trộm. Dựa theo băng phôi chiến trường quy củ. Một khi song phương tiến nhập khiêu chiến phân đoạn, như vậy băng phôi địa cung, liền trở thành nơi vô chủ. Thẳng đến song phương quyết ra thắng bại, mới có thể sau cùng định ra băng phôi địa cung thuộc về. Người nào thắng, băng phôi địa cung liền về ai khống chế. Bởi vậy, giờ này khắc này, tinh thần pháp thân đang cùng biên bức tộc trấn thủ sứ chiến đấu đây. Cái này băng phôi địa cung, căn bản chính là vô chủ. Bất kể là ai, đều có thể săn giết trong cung điện dưới lòng đất băng phôi, chiến sĩ cùng băng phôi chiến tướng. Cho dù bị phát hiện, cũng không có gì lớn. Ngươi giết ngươi, ta giết ta. Chỉ cần ngươi mặc kệ ta, vậy ta cũng mặc kệ ngươi. Nếu như ngươi dám động thủ với ta, vậy ta liền làm thịt ngươi. Đây chính là băng phôi chiến trường sinh tồn chi đạo. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Tư đồ Nhã Ca cùng tư đồ Lan Đại tuy nhiên trong lòng run sợ, hận không thể rời đi chạy mất. Nhưng là may ra, có Chu Hoành Vũ ngẫu nhiên chỗ dựa, các nàng tuy nhiên y nguyên lo lắng sợ hãi, nhưng nhìn Chu Hoành Vũ, hai người lại không hiểu cảm thấy an lòng. Đã hắn nói tiếp tục săn giết, cái kia liền tiếp tục săn giết tiếp tốt. Sau một khắc, Nhã Ca cùng Lan Đại triệu hoán ra mỗi người 3 tôn băng phôi chiến tướng. Săn giết lên trong cung điện dưới lòng đất băng phôi chiến sĩ. Trong lúc nhất thời, tinh thần pháp thân cùng 3 tôn băng phôi chiến tướng ở trung tâm trong quảng trường tung hoành ngang dọc. Về phần Chu Hoành Vũ, tư đồ Nhã Ca cùng tư đồ Lan Đại 3 người thì cũng không có động thủ. Cũng chỉ là đứng ở phía sau, yên lặng quan sát cùng chỉ huy. Tinh thần pháp thân, một người phụ trách thanh không một tòa quân doanh. Còn lại 3 tòa quân doanh thì phân biệt từ 2 tôn băng phôi chiến tướng phụ trách thanh lý. Không nói đến, tư đồ Lan Đại cùng tư đồ Nhã Ca như hà chỉ huy cùng khống chế. Bên này, Chu Hoành Vũ đem tất cả tâm thần đều đặt ở cái kia 6 tôn băng phôi chiến tướng trên thân. Tại Chu Hoành Vũ quan sát, cái kia 6 tôn băng phôi chiến tướng mỗi chém giết một cái băng phôi chiến sĩ, thực lực bản thân liền tăng lên một tia. Cái này cái gọi là một tia, cũng là ý tứ. Rất nhanh, trung tâm trên quảng trường hơn vạn băng phôi chiến sĩ liền bị tinh thần pháp thân cùng 6. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôn băng phôi chiến tướng săn giết chống không. Tiếp đó, nên đi chung quanh 4 tòa quân doanh, săn giết trong đó 400.000 băng phôi chiến sĩ. Trong đó, tại Chu Hoành Vũ quan sát, cái kia 6 tôn băng phôi chiến tướng biểu hiện cực kỳ khác hô Chu Hoành Vũ đoán trước. Cái kia 6 tôn băng phôi chiến tướng chém giết mục tiêu là sẽ không ngưng tụ ra hỗn độn kết tinh. Mỗi chém giết một tôn băng phôi chiến sĩ, băng phôi chiến tướng đều sẽ hấp thu một đạo băng phôi chi lực. Làm mỗi tôn băng phôi chiến tướng chém giết 5.000 tôn băng phôi chiến sĩ, bàn bạc hấp thu 10.000 đạo băng phôi chi lực sau, này tôn băng phôi chiến tướng quanh thân đột nhiên bộc phát ra một đạo màu xám đen sóng xung kích. Cùng lúc đó, cái kia băng phôi chiến tướng quanh thân nhan sắc từ màu xám đen biến thành màu đen đặc, băng phôi chiến tướng thực lực cũng đột nhiên cất cao một đoạn. Tại Chu Hoành Vũ kiểm tra phía dưới, băng phôi chiến tướng nguyên bản chỉ có 20.000 băng năng lượng. Thế nhưng là khi bọn hắn chém giết 5.000 tôn cấp 2 băng phôi chiến sĩ, hấp thu 10.000 băng băng phôi chi lực sau, băng phôi chiến tướng chính thức tấn cấp thành cấp 3 băng phôi chiến tướng. Sinh mệnh lực của bọn hắn chính thức tấn thăng đến 30.000 băng, cũng chính là cấp 3 băng phôi chiến tướng thực lực. Mặc dù nói, băng phôi chiến tướng chém giết băng phôi chiến sĩ cũng sẽ không rơi xuống hỗn độn kết tinh. Nhưng là, mỗi hấp thu 10.000 băng phôi chi lực, băng phôi chiến tướng cấp bậc liền sẽ tăng lên một cấp. Cái này thực sự quá kinh khủng. Đáng nhắc tới chính là, cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong, mỗi cái băng phôi chiến sĩ có thể cung cấp 2 điểm băng phôi chi lực. Mỗi săn giết 10.000 tôn một cấp băng phôi chiến sĩ, hoặc là 5.000 tôn cấp 2 băng phôi chiến sĩ, lại hoặc là 3.300 tôn cấp 3 băng phôi chiến sĩ. Băng phôi chiến tướng thực lực đều sẽ tăng lên một giai. Bất quá, loại này tăng lên, đến 10 cấp coi như đầy. Lại muốn tiếp tục tăng lên, lượng biến đã không đủ. Nhất định phải sắp sụp hỏng chi lực, ngưng tụ làm bật nát chi lực, mới có thể tiếp tục tấn thăng. Bất quá muốn đến, cái này không khó lắm. Chỉ muốn chém giết nắm giữ bật nát chi lực mục tiêu, hấp thu bật nát chi lực, muốn đến liền có thể tiếp tục tấn thăng đi. Theo 6 tôn băng phôi chiến tướng, không ngừng giết chóc, không ngừng hấp thu. Mỗi tôn băng phôi chiến tướng, đều săn giết vượt qua 5 vạn tôn băng phôi chiến sĩ. Mỗi tôn băng phôi chiến tướng, đều bị hấp thu tới vượt qua 100.000 băng phôi chi lực. 6 tôn băng phôi chiến tướng thực lực, đều chính thức tấn thăng đến 10 cấp băng phôi chiến tướng. Thả mắt nhìn đi. 6 tôn băng phôi chiến tướng, toàn thân đen nhánh, đơn giản đen tỏa sáng. Giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm. Mỗi một kiếm vung ra, đều có mười mấy tôn băng phôi chiến sĩ ngã lăn tại chỗ. Tại 10 cấp băng phôi chiến tướng trước mặt, những thứ này băng phôi chiến sĩ, đơn giản yếu ớt giống như trang giấy mảnh đồng dạng. Tiện tay một kiếm, liền có thể xé rách. Đáng nhắc tới chính là, tại băng phôi chiến tướng, đã tới 10 cấp về sau. Tiếp đó, tiếp tục săn giết băng phôi chiến sĩ thời điểm, y nguyên sẽ không ngưng tụ ra hỗn độn kết tinh. Mà lại, mỗi hấp thu một tôn băng phôi chiến sĩ băng phôi chi lực, băng phôi chiến tướng thực lực, như cũ tại một chút đề cao lấy. Chỉ bất quá, nguyên bản 10.000 băng phôi chi lực, liền có thể tấn thăng một cấp. Nhưng là bây giờ, lại cần 100 vạn băng phôi chi lực, mới có thể tấn thăng một cấp. Cái này tiêu hao, thực sự quá lớn. 100 vạn băng phôi chi lực, thế nhưng là đối ứng 1 triệu viên hỗn độn kết tinh. Một khi từ băng phôi chiến tướng săn giết, thì căn bản sẽ không ngưng tụ ra hỗn độn kết tinh. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ còn dự định nhiều chiêu mộ mấy cái linh hồ tộc tu sĩ. Tổ kiến một chi băng phôi đại quân đây. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này thật tổ kiến không tầm thường. Tối thiểu nhất, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ là tổ kiến không nổi. 6 triệu băng phôi chi lực, cũng chính là 6 triệu hỗn độn kết tinh, mới có thể nhường 6 tôn băng phôi chiến tướng, tấn thăng làm bật nát chiến tướng. Mà Chu Hoành Vũ bên này, hiện tại cũng là nhu cầu cấp bách hỗn độn kết tinh. Bằng không, chỉ có hơn 1.000 bộ băng phôi sáo trang, lại căn bản không có đầy đủ hỗn độn kết tinh, đi ngưng kết tinh hạch. Bởi vậy, trong thời gian ngắn xem ra, Chu Hoành Vũ thật là có lòng không đủ lực. Dù sao, Huyền Thiên mới là Chu Hoành Vũ hạch tâm chỗ. Cái này 6 tôn băng phôi chiến tướng, tuy nhiên tốc độ tăng lên nhanh vô cùng, nhưng là, một khi những thứ này băng phôi chiến tướng bản chém giết, vậy liền triệt để bị phá hủy. Rốt cuộc không sống chuyển tới. Mà Huyền Thiên bên trong tinh thần pháp thân, thì hoàn toàn khác biệt. Trên thực lực, tinh thần pháp thân tốc độ tăng lên, tuyệt đối không kém cỏi băng phôi chiến tướng. Mà lại, tinh thần pháp thân không sợ chết. Lúc mới vừa bị giết, cũng có thể nhanh chóng tại Huyền Thiên bên trong, lần nữa ngưng tụ ra. Bởi vậy tạm thời tới nói, cái này 6 tôn băng phôi chiến tướng, chỉ có thể trước tới đây. Thậm chí, Chu Hoành Vũ bắt đầu cân nhắc, đem 3 tôn băng phôi chiến tướng, gia tăng đến 9 cái, phải chăng cần phải có. 3 cái cùng 9 cái, về số lượng xác thực kém gấp 3. Mạnh mẽ nghe, 9 cái khẳng định so 3 cái lợi hại. Thế nhưng là trên thực tế, ở chỗ này, có câu chuyện xưa, vẫn thật là có tác dụng. Câu châm ngôn này chính là, binh quý tinh, mà không đắt hơn. 9 cái bình thường, cũng không bằng 3 cái tinh anh, đây là chuyện tất nhiên. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ còn đang cười nhạo cái kia ma hồ tộc ma hoàng. Sáng tạo thuần hóa thuật, vậy mà chỉ có thể khống chế 3 tôn băng phôi chiến tướng, đây cũng quá hạ cấp đi. Nhưng là bây giờ muốn đến, cái kia ma hồ tộc ma hoàng, rất có thể không cách nào sáng tạo ra cao thâm hơn thuần hóa thuật. Thật sự là, cho dù nghiên cứu ra cao minh hơn thuần hóa thuật, cũng căn bản bất lực duy trì. 3 tôn băng phôi chiến tướng, cần tư nguyên cũng đã là gần như vô hạn. Nếu như số lượng lại nhiều lời nói, cái kia căn bản cũng không có đầy đủ tư nguyên, đi bồi dưỡng. Tư nguyên vốn là có hạn. Nếu như đem vốn là có giới hạn tư nguyên, lại đi phân tán đi ra ngoài, cái kia tư nguyên chẳng phải là càng thêm thiếu thốn. Mà lại, tuy nhiên một người 3 tôn băng phôi chiến tướng, nhìn như thiếu một chút. Thế nhưng là Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại hai người cộng lại, có thể chừng 6 tôn. Hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. 10 cấp băng phôi chiến tướng, kỳ thực cùng hiện tại tinh thần pháp thân, thực lực là tương đương. Cái này 6 tôn băng phôi chiến tướng thực lực, tại cấp 2 băng phôi chiến trường, đủ để làm chấn thủ sứ, đến chấn thủ một tòa địa cung. Mặc dù nói, băng phôi chiến tướng một khi bị chém giết, liền hoàn toàn biến mất. Có thể là trừ tinh thần pháp thân, vĩnh viễn sẽ không tiêu vong bên ngoài. Kỳ thực tộc khác chấn thủ sứ, một khi bị chém giết, sao lại không phải hoàn toàn biến mất đây? Mà lại, trọng yếu nhất chính là, chỉ cần Chu Hoành Vũ nghĩ, hắn là hoàn toàn có thể giải quyết cái vấn đề này. Chỉ cần cùng Liễu Mi nơi nào, muốn tới 3 cái thế thân Liễu Chi, liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Một khi cái này 6 tôn băng phôi chiến tướng bị hủy diệt tính đả kích, thế thân Liễu Chi liền sẽ giúp bọn hắn cản qua một kiếp. Đồng thời, sẽ đem cái này 6 tôn băng phôi chiến tướng chuyển rời đến huyền thiên bên trong. Nơi nào là tuyệt đối an toàn? Lúc cho tới bây giờ, Tam Thiên Liễu Chi đã cắm rễ tại huyền thiên thế giới bên trong, cắm rễ tại hỗn độn tuyển qua bên trong, hoàn toàn khống chế tại Chu Hoành Vũ trong tay. Cho dù là Liễu Mi muốn dùng, đều phải hướng Chu Hoành Vũ thân thỉnh. Huyền thiên 6 đại thánh nhân, Chu Hoành Vũ, Đô Thiên, Hạo Thiên, Liễu Mi, Trương Xuân Hoa, Ni Nhi, bọn họ đều đã lấy thân hợp đạo, dung nhập thiên đạo bên trong. Làm huyền thiên thánh nhân, bọn họ chỗ lấy có thể mượn dùng thiên địa lực lượng, là bởi vì bọn hắn tự thân đã trở thành thiên địa một bộ phận. Nhìn một chút Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca, Chu Hoành Vũ trong nội tâm nhanh chóng quyền hành bắt đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hơn nửa ngày, Chu Hoành Vũ rốt cục làm ra quyết định. Tuy nhiên, hai nha đầu này tuyệt đối là hao phí tiền tài nhà giàu, nhưng là các nàng dưới trướng băng phôi chiến tướng thực lực tăng lên vô cùng cấp tốc. Chỉ riêng tốc độ tăng lên mà nói, cho dù là tinh thần pháp thân cũng không sánh bằng. Muốn ngưng tụ một tôn tinh thần pháp thân cần tư nguyên quá kinh khủng. Đầu tiên cần 30 triệu hỗn độn kết tinh ngưng tụ ra 3.000 khỏa tinh hạch, sau đó còn cần 3.000 chuôi băng phôi chiến kiếm cùng 3.000 bộ băng phôi chiến giáp luyện vào tinh hạch bên trong, kể từ đó mới có thể ngưng tụ ra một phương tiểu thiên thế giới. Mà tinh thần pháp thân cũng là này phương tiểu thiên thế giới 3.000 tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành. 30 triệu hỗn độn kết tinh tăng thêm 3.000 bộ băng phôi sáo trang mới có thể ngưng tụ ra một tôn tinh thần pháp thân. Hắn thực lực cũng bất quá cùng 10 cấp băng phôi chiến tướng không sai biệt lắm mà thôi. Có lẽ có nhân sẽ cảm thấy, dạng này thực sự quá yếu đi. Thế nhưng là vừa đến, tinh thần chiến tướng chính là 3.000 tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành. Chỉ cần 3.000 tinh thần vẫn còn, tinh thần chiến tướng chính là bất tử bất diệt. Nếu như quang là như vậy, kỳ thật vẫn là không có gì lớn. Tinh thần pháp thân châu bỏ nhất chỗ, cũng là 3.000 tinh thần tạo thành tiểu thiên thế giới, mỗi ngày đều có thể ngưng tụ ra một bộ băng phôi sáo trang. Coi như hoàn toàn không tu luyện, tinh thần pháp thân thực lực cũng đang thong thả mà ổn định tăng lên. Coi như đặt ở chỗ đó không để ý tới. 10 năm về sau, huyền thiên thế giới bên trong liền lại tăng thêm một phương tiểu thiên thế giới. Mà này phương tiểu thiên thế giới bên trong 3.000 tinh hạch, cùng 3.000 bộ băng phôi sáo trang, toàn bộ đều là tiểu thiên thế giới, một chút xíu sinh sôi đi ra. Mà xem xét lại băng phôi chiến tướng, nếu như không cố ý đi tu luyện, thực lực của hắn là vĩnh viễn cũng sẽ không tăng lên. Cho dù thời gian trôi qua ức triệu năm, băng phôi chiến tướng thực lực cũng sẽ không tăng lên mảy may. Nói tóm lại, băng phôi chiến tướng mặc dù là duy nhất một lần, một khi tử vong liền biến mất không thấy. Thế nhưng là thực lực của hắn lại mạnh phi thường, mà lại tăng lên tốc độ, càng là nhanh đến làm cho người giận sôi. Mà lại, Chu Hoành Vũ có năng lực nhường duy nhất một lần băng phôi chiến tướng biến thành giống như tinh thần pháp thân như thế, bất tử bất diệt tồn tại, 6 cái thế thân Liễu Chi liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Về phần nói, thế thân Liễu Chi tiêu hao vấn đề cũng hoàn toàn không tồn tại. Không nên quên, huyền thiên bên trong có thể là có vòng quay thời gian. Cho dù thế thân Liễu Chi bị tiêu hao, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Chỉ cần chuyển động vòng quay thời gian, nhường thời gian quay lại 6 giây, cái kia bị tiêu hao thế thân Liễu Chi liền sẽ trong nháy mắt phục hồi như cũ. Mặc dù nhưng trong quá trình này sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng, nhưng là tổng quát mà nói, tuyệt đối là vô cùng có lời. Từ góc độ nào đó đã nói, cũng là tiêu hao hỗn độn kết tinh, giải trừ lần này tử kiếp. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, nếu như nói, ta để cho các ngươi thoát ly Tư Đồ ra, không biết các ngươi có nguyện ý hay không? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Nhã Ca cùng Lan Đại không khỏi sững sờ. Hoàn toàn không biết Chu Hoành Vũ vì sao lại như thế đột ngột, nói lời như vậy. Chần chờ một chút, Tư Đồ Nhã Ca nói, như lời ngươi nói thoát ly, là có ý gì à? Đối mặt Tư Đồ Nhã Ca hỏi thăm, Chu Hoành Vũ nói, không có ý gì, chỉ bất quá. Tiếp đó, ta đối với các ngươi sẽ có rất nhiều an bài. Nếu như không thoát ly Tư Đồ gia tộc lời nói, chỉ sợ rất nhiều an bài, đều là xung đột. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Nhã Ca cùng Lan Đại trong nháy mắt liền hoảng nhiên. Xác thực. Lúc cho tới bây giờ, các nàng nắm giữ 6 tôn 10 cấp băng phôi chiến tướng, đã trở thành có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Tuy nhiên các nàng bản thân thực lực, y nguyên yếu đuối đến không chịu nổi một kích, thế nhưng là nương tựa theo các nàng mỗi người khống chế 6 tôn 10 cấp băng phôi, chiến tướng. Thực lực của các nàng cùng thế lực, đều đã không thể so sánh nổi. Nếu như gia tộc tộc lão nhóm, muốn các nàng tiếp tục dẫn đội cướp lấy hỗn độn kết tinh, mà Chu Hoành Vũ bên này, lại đối với các nàng có an bài khác. Như vậy, các nàng đến cùng nên nghe ai đây này? Nghe tộc già đi sao? Nói đùa cái gì? Nghe bọn hắn, các nàng đâu có thể nào có hôm nay. Nghe Chu Hoành Vũ sao? Đó là đương nhiên. Đè xuống Chu Hoành Vũ phân phó, bọn họ chi một ngày một đêm ở giữa, thực lực cùng thế lực liền điên cuồng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cho dù các nàng là ngốc, cũng biết cần phải nghe ai. Trần Chờ há to miệng, Tư Đồ Lan Đại mở miệng nói, chúng ta có thể thoát ly Tư Đồ gia tộc, thế nhưng là gia tộc an bài hơn 30 hài tử, nên làm cái gì bây giờ? Tư Đồ Lan Đại thanh âm chưa dứt, Tư Đồ Nhã Các cũng cau mày tiếp lời nói, đúng vậy, ta nơi đó cũng có hơn 30 hài tử. Đối mặt Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Các lời nói, Chu Hoành Vũ cũng biết, ở chung lâu như vậy, hai nữ kỳ thực đã đem những hài tử kia trở thành con của mình. Nếu để cho các nàng như vậy vứt bỏ mặc kệ lời nói, các nàng là vô luận như thế nào cũng làm không được. Nếu như các nàng thật làm được, Chu Hoành Vũ ngược lại không dám tiếp nhận các nàng. Hôm nay, các nàng có thể vì công danh lợi lộc từ bỏ con của các nàng. Ngày mai, các nàng liền có thể vì công danh lợi lộc mà từ bỏ Chu Hoành Vũ. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nói, tiếp đó, ta đối với các ngươi sẽ có rất nhiều an bài. Bất quá, sắp xếp của ta cũng sẽ không chiếm hết các ngươi tất cả thời gian. Tại hoàn thành ta an bài công tác về sau, những lúc khác, các ngươi là tự do. Muốn làm cái gì, liền có thể làm cái gì. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Các, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đã còn cho phép các nàng chiếu cố những hài tử kia, cái kia hết thảy liền không thành vấn đề. Nhìn một chút hai nữ. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, tạm thời tới nói, ta vô cùng thiếu tiền. Xác thực nói, là phi thường thiếu hỗn độn kết tinh. Cho nên tạm thời tới nói, các ngươi băng phôi chiến tướng, chỉ có thể dừng lại tại 10 cấp trạng thái, tạm thời không cách nào tấn thăng đến nhị giai. Ân ân. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Lan Đại cùng Nhã Ca liên tục gật đầu. Các nàng cũng không ngốc. Các nàng so Chu Hoành Vũ càng rõ ràng, băng phôi chiến tướng tiếp tục tăng lên, cần hao phí bao nhiêu tư nguyên. 6 tôn băng phôi chiến tướng, muốn tấn thăng đến nhị giai, trọn vẹn cần 6 triệu băng phôi chi lực. Đổi thành kim tiền, đây chính là trọn vẹn 6 triệu hỗn độn kết tinh. Cái này thực sự quá kinh khủng. Vì các nàng, Chu Hoành Vũ đã bỏ ra hơn 600.000 hỗn độn kết tinh. Các nàng coi như lại lòng tham, cũng không dám lại muốn. Nhìn xem hai nữ liên tục gật đầu dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Tiếp đó, ta sẽ an bài cho các ngươi rất nhiều nhiệm vụ. Mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, ta đều sẽ căn cứ nhiệm vụ độ khó khăn, cùng làm cống hiến, cho các ngươi nhất định thù lao. Nếu như cái gì cũng không làm, vậy liền một phân tiền đều không có. Ân ân ân. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Tư Đồ Nhã Ca hưng phấn vỗ tay nói, dạng này thật quá tốt rồi. Cảm ơn ngươi có thể coi trọng như vậy chúng ta. Tư Đồ Nhã Ca thanh âm vừa dứt, Tư Đồ Lan Đại liền mỉm cười nói, cũng cảm ơn ngươi, không có đem chúng ta làm thành đồ chơi, cho chúng ta đầy đủ tôn trọng. Chu Hoành Vũ nói, ta chỉ là hy vọng, nếu như cũng có ngày, các ngươi trở thành cái thế cường giả lúc. Hồi đầu đã từng đi qua đường, các ngươi sẽ vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì, hết thảy, đều là thông qua hai tay của các ngươi, thông qua vất vả cần cù nỗ lực, đổi lấy. Nghe Chu Hoành Vũ. Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại đều là hai mắt tỏa ánh sáng, song quyền nắm chặt. Đối với tương lai, các nàng tràn đầy chờ mong, cũng tràn đầy lòng tin. Nhìn xem hai nữ nhân. Chu Hoành Vũ nói, hiện tại, ta cho các ngươi hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, liền tiếp tục bảo trì hiện tại trạng thái. Mỗi người, đều có thể chiêu mộ 3 tôn băng phôi chiến tướng. Tiếp đó, chỉ cần toàn lực tăng cường cái này 3 tôn băng phôi chiến tướng là có thể. Lựa chọn thứ hai, cũng là gia tăng băng phôi chiến tướng số lượng. Từ 3 tôn băng phôi chiến tướng, gia tăng đến 9 vị băng phôi chiến tướng. Hai người chung vào một chỗ, hết thảy có thể nắm giữ 18 tôn băng phôi chiến tướng. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, Tư Đồ Lan Đại mở miệng nói, nếu như có thể mà nói, chúng ta đương nhiên hy vọng có thể nắm giữ 9 vị băng phôi chiến tướng. Mặc dù nói, số lượng thay thế không được chất lượng, thế nhưng là trên thực tế, nhiều khi, chất lượng cũng là thay thế không được số lượng. Nhẹ gật đầu, Tư Đồ Nhã Ca tiếp lời nói, đúng vậy. Nhiều một tôn băng phôi chiến tướng, chúng ta liền nhiều hơn một phần chiến lực. Nhiều hơn một phần chiến lực, chúng ta liền có thể hơn. Trưởng khống một tòa băng phôi địa cung. Mỗi hơn. Trưởng khống một tòa băng phôi địa cung, chúng ta liền có thể nhiều một phần thu nhập. Đã như vậy, chúng ta vì cái gì không nhiều có một ít băng phôi chiến tướng đâu. Cái này, nghe hai nữ lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên ánh mắt. Cho tới nay, hắn đều là từ chiến đấu phương diện, đi cân nhắc vấn đề. Hiện tại, hai nữ nhưng từ một cái góc độ khác, đến đối đãi vấn đề này. Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa. Tư Đồ Lan Đại tiếp tục nói, muốn đem băng phôi chiến tướng từ cấp 1 10 cấp tấn thăng đến nhị giai, cần tư nguyên thực sự quá to lớn. Thế nhưng là, nếu như chỉ là nhiều nắm giữ mấy cái tôn băng phôi chiến tướng lời nói, đầu nhập liền vô cùng ít ỏi. Chúng ta hoàn toàn có thể chủ luyện 3 tôn băng phôi chiến tướng, còn lại băng phôi chiến tướng liền bảo trì tại cấp 1 10 cấp tốt. Một tôn 10 cấp băng phôi chiến tướng, chỉ cần 100.000 băng phôi chi lực, liền có thể ngưng tụ ra. Đại giới tuy nhiên không thấp, mang cũng tuyệt đối không cao. Chỉ cần có thể khống chế một tòa băng phôi địa cung. Quang một vòng xuống tới, liền có thể thu hoạch 1-2 triệu hỗn độn kết tinh. Chủ luyện 3 tôn, còn lại 6 tôn không cần tăng lên. Kể từ đó, Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại, mỗi người đều có thể khống chế 3 tòa địa cung. Mỗi tòa địa cung, từ một chủ hai bộ, 3 tôn băng phôi chiến tướng đóng giữ. Một vòng xuống tới, tối thiểu nhất có thể thu hoạch 4-5 triệu hỗn độn kết tinh. Nghe Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca cười hắc hắc, Chu Hoành Vũ nói, các ngươi nghĩ quả thật rất đẹp tốt, bất quá các ngươi có phải hay không không để ý đến cái gì? Không để ý đến cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, hai nữ gương mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết Chu Hoành Vũ đang nói cái gì. Nhìn xem hai nữ mờ mịt bộ dáng, Chu Hoành Vũ nói, các ngươi thật sự cho rằng có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, hai nữ toàn thân run rẩy dữ dội, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Đúng vậy, nếu như ai thực lực mạnh, người đó liền có thể khống chế hết thảy. Vậy thế giới này, chỉ sợ cũng không phải bây giờ cái thế giới này. Thực lực tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng là so sánh mà nói, thế lực mới là tính quyết định nhân tố. Lấy yêu tộc làm thí dụ, đã chiến thắng yêu tộc trấn thủ xứ lại như thế nào? Rất nhanh, vòng tiếp theo băng phôi chiến trường mở ra sau. Yêu tộc liền sẽ phái tới siêu cường tu sĩ, rảo sát hết thảy phản kháng giả. Cho dù là cái kia 6 tòa tự do địa cung, cũng không ngoại lệ. Lấy số 6 tự do địa cung làm thí dụ. Số 6 tự do địa cung, thế nhưng là nắm giữ tại biên bức tộc trong tay. Muốn từ biên bức tộc trong tay, cướp tới địa cung. Quang chiến thắng bọn họ trấn thủ xứ, là không có ích lợi gì. Biên bức tộc cao thủ, đơn giản nhiều không kể xiết. Người đánh tiểu, liền ra tới lão. Trừ phi tại thế lực phía trên, nghiền ép biên bức tộc. Bằng không mà nói, nhất thời thắng lợi, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, các nàng băng phôi chiến tướng, cũng không phải là bất tử bất diệt. Một khi băng phôi chiến tướng bị chém giết, vậy các nàng nhưng là trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Bằng vào các nàng thực lực bản thân, kỳ thực căn bản không đủ cùng cao thủ chân chính đối kháng. Nhìn xem hai nữ tử hưng phấn, dần dần liền đến tịch mịch biểu lộ. Chu Hoành Vũ nhỏ mở miệng cười nói, nếu như ta nói, ta có thể cho các ngươi băng phôi chiến tướng bất tử bất diệt, các ngươi lại đem như thế nào, cái gì? Cái này sao có thể? Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca, nhất thời gương mặt mở mịt. Phải biết, cho dù các nàng tổ tiên, đã từng ma hổ tộc ma hoàng, cũng không có bản sự này. Nếu quả như thật có thể cho băng phôi chiến tướng bất tử bất diệt, như vậy, các nàng chẳng lẽ có thể vô pháp vô thiên? Có điều rất nhanh, hai nữ lông mày, liền lần nữa nhíu lại. Trần chờ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Tư Đồ Nhã Ca nói, thế nhưng là, cho dù băng phôi chiến tướng bất tử bất diệt, chúng ta cũng vẫn không có biện pháp, khống chế một tòa băng phôi địa cung vung. Nghe được Tư Đồ Nhã Ca lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nở nụ cười lạnh. Các ngươi vì cái gì, vẫn muốn khống chế địa cung đâu? Chậm rãi đưa tay phải ra, Chu Hoành Vũ mở ra tay phải 5 ngón tay, lạnh lẽo mà nói, chúng ta muốn khống chế, là toàn bộ băng phôi chiến trường. T. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng của hai người lại đang lớn tiếng kêu gào, cái này sao có thể? Nhìn xem hai nữ trợn mắt hốc mồm, vô luận như thế nào cũng vô pháp tin biểu lộ. Chu Hoành Vũ lạnh lẽo mà nói, cho tới nay, băng phôi chiến trường phía trên các đại chủng tộc một mực tại đuổi giết ma tộc. Đã, bọn họ có thể không chút kiêng kỵ đuổi giết ma tộc. Như vậy, thân là ma tộc, chúng ta vì cái gì không thể lấy đạo của người, trả lại cho người đâu? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại, trong đôi mắt lộ ra hào quang cừu hận. Đi qua ngàn vạn năm tới, Tư Đồ gia tộc tử tôn, quá nhiều nhân chết tại băng phôi chiến trường bên trong. Bọn họ không có làm sai bất cứ chuyện gì. Cũng không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Chỉ bởi vì các nàng là ma tộc, cho nên liền sẽ vô duyên vô cớ, bị truy sát. Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại phụ mẫu, ra ra nãi nãi. Đều là chết như vậy. Thậm chí, hai nữ hải huynh đệ tỷ muội cũng đều là chết như vậy. Đối với Tư Đồ gia tộc, hoặc là toàn bộ ma tộc tới nói, mỗi cái trên thân thể người, đều gánh vác lấy huyết hải thâm cừu. Thậm chí, Thi Liên các nàng chính mình, đều từng chịu đựng vô số lần truy sát. Nếu như không phải vận khí đầy đủ tốt, các nàng khả năng cũng sớm đã giống như bọn hắn huynh đệ tỷ muội, cùng tổ tông một dạng, bị tàn nhẫn sát hại. Cho tới nay, bọn họ tuy nhiên trong nội tâm xúc tích lấy cửu hận thấu xương, nhưng là, bọn họ nhưng xưa nay không nghĩ tới muốn báo thù rửa hận. Hết thảy đơn giản là, bọn họ đều rất rõ ràng. Một khi lộ ra ngoài thân phận, bọn họ căn bản là đừng nghĩ sống. Nếu như chỉ là các nàng chính mình chết, có lẽ các nàng cũng sẽ không sợ sệt. Thế nhưng là, một khi bởi vì các nàng liên lụy toàn bộ tư đồ gia tộc, vậy các nàng nhưng là trăm chết không đền được tội. Thế nhưng là, giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ vậy mà thạch phá thiên kinh, đưa ra cái này khả năng. Nếu như, băng phôi chiến tướng thật có thể bất tử bất diệt. Như vậy, các nàng vì cái gì, không thể trái lại truy sát đối phương, báo thù rửa hận đâu. Run rẩy hé miệng, tư đồ Lan Đại cẩn thận nói, ngươi thật có thể cho băng phôi chiến tướng bất tử bất diệt, cho dù bị đánh tan, cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất sao. Đương nhiên, chỉ cần là ta nói, ta liền nhất định có thể làm được. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, về phần tổn thất, khẳng định là có, chỉ bất quá. Chúng ta cũng không có khả năng, một điểm thu hoạch đều không có, không phải sao? Ân. Hai mắt sáng lên nhẹ gật đầu. Tư đồ Lan Đại hưng phấn nói, đúng vậy, chỉ cần có thể bảo đảm thu hoạch so tổn thất lớn, vậy chúng ta liền kiếm lời. Ngoại trừ tư đồ gia tộc dạng này, chủ yếu lấy triệu hoán vật làm chủ chiến lực tồn tại. Gia tộc khác cùng trong thế lực. Mỗi cái tu sĩ, trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít, luyện hóa mấy bộ băng phôi sáo trang. Chỉ muốn tỉ mỉ quan sát, cẩn thận tìm tòi, bảo đảm sẽ không mỗi lần đều đụng trúng thép tấm. Trên cơ bản, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Mà lại, thu hoạch chi phong phú, tất nhiên là phi thường khủng bố. Trọng yếu nhất chính là, cừu hận ở trong nội tâm xúc tích lâu như vậy. Các nàng rốt cục, có thể báo thù rửa hận. Lấy ra 8 cái thế thân liễu chi. Tại Chu Hoành Vũ chỉ điểm, tư đồ Lan Đại, cùng tư đồ Nhã Ca, tuần tự khống chế 3 tôn băng phôi chiến sĩ. Cùng các nàng chính mình, luyện hóa thế thân liễu chi. Sau đó, Chu Hoành Vũ đem tư đồ Lan Đại, cùng tư đồ Nhã Ca chân linh, ký thác vào huyền thiên thiên đạo bên trong. Nhã Ca cùng Lan Đại, đều không phải là huyền thiên thánh nhân. Cái này 2 tỷ muội là Chu Hoành Vũ chuyên môn vì huyền thiên sắc phong huyền thiên hộ pháp. Tiếp đó, cái này 2 tỷ muội đem tự do, tại các cấp băng phôi chiến trường bên trong, săn giết yêu tộc tu sĩ. Mặc dù nói, vây quét ma tộc tu sĩ, không vẻn vẹn chỉ có yêu tộc. Kỳ thực Long tộc, Phượng tộc cùng tinh thần tiên môn tu sĩ cũng đều có tham dự. Chỉ bất quá, tạm thời tới nói, đồng thời trêu chọc sở hữu thế lực, điều này hiển nhiên là không khôn ngoan. Một khi các đại thế lực liên hợp lại, liên thủ chế tài ma tộc, cho dù tạm thời có thể thắng được một số thắng lợi, thế nhưng là lâu dài tới nói, cuối cùng là phải thất bại. Đại yêu tộc tích cực nhất, cũng nhất phát triển. Cùng ma tộc cừu hận, cũng sâu nhất. Như vậy, liền tóm lấy yêu tộc đánh liền tốt. Đưa ra 8 cái thế thân liễu chi về sau, Chu Hoành Vũ tay phải một đám ở giữa, lấy ra 2 lá liễu. Mỗi lá liễu, đều chỉ có 12 tấm. Cái này lá liễu ở trong chứa không gian pháp tắc. Tuy nhiên cái này không gian pháp tắc, rất khó tác dụng tại đối thủ trên thân. Nhưng nếu như là tác dụng trên người mình lời nói, nhưng vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Có cái này đánh có thể cho các nàng ẩn thân lá liễu tại. Lại phối hợp thêm các nàng thế thân liễu chi. Chu Hoành Vũ tin tưởng. Các nàng hoàn toàn có thể tùy tâm sử dụng tại băng phôi chiến trường bên trong, tìm yêu tộc tu sĩ báo thù rửa hận. Thời gian kế tiếp bên trong, 2 tỷ muội hành động là hoàn toàn tự do. Các nàng muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó. Băng phôi chiến trường bên trong băng phôi địa cung, các nàng hoàn toàn có thể tùy tiện xâm lấn, tùy tiện cướp đoạt. Săn giết yêu tộc tu sĩ, tịch thu được hỗn độn kết tinh, các nàng lưu lại 3 phần, còn lại 7 thành, thì toàn bộ đều muốn vùi đầu vào huyền thiên thế giới hỗn độn tuyển qua bên trong. Về phần săn giết yêu tộc tu sĩ, chỗ tịch thu được băng phôi sáo trang, thì một bộ cũng không thể lưu, nhất định phải toàn bộ nộp lên. Không phải Chu Hoành Vũ keo kiệt, tham lam. Thật sự là, tư đồ Nhã Ca cùng tư đồ Lan Đại, căn bản nói không rõ ràng những thứ này băng phôi sáo trang lai lịch. Rất dễ dàng bị nhân phát hiện. Một khi theo manh mối này, tìm tới tư đồ gia tộc, lại tìm tới tư đồ tỷ muội. Cái kia vấn đề, nhưng là quá nghiêm trọng. Tuy nhiên tư đồ tỷ muội có thế thân liễu chi tại. Căn bản không lo lắng sẽ bị giết chết, thế nhưng là tư đồ gia tộc những người khác, lại không bản sự này. Chu Hoành Vũ cũng không có khả năng cho tư đồ, gia tộc mỗi người phát một cái thế thân liễu chi. Bởi vậy, trừ phi tư đồ tỷ muội muốn kéo lấy tư đồ gia tộc nhập địa ngục. Bằng không mà nói, các nàng nhiều nhất chỉ có thể cho tư đồ gia tộc một số tiền. Về phần còn lại tư nguyên, cái kia là tuyệt đối không thể cho. Bằng không mà nói, đây cũng không phải là tại giúp tư đồ gia tộc, mà chính là muốn hại tư đồ gia tộc bị diệt môn. Trên thực tế, tư đồ tỷ muội liền 3 phần hỗn độn kết tinh, đều không muốn để lại. Các nàng muốn nhiều tiền như vậy, căn bản vô dụng. Bất quá, Chu Hoành Vũ chế định quy tắc, đã là như thế. Sở hữu huyền thiên thế giới tu sĩ, đạt được sở hữu thu nhập 7 thành muốn lên giao. Còn lại 3 phần, thì là mỗi người thu hoạch. Nếu như, tư đồ tỷ muội giác ngộ đủ cao, đem tài sản của mình đóng góp ra tới. Cái kia Chu Hoành Vũ cũng sẽ không lấy không, mà chính là sẽ ghi chép công huân. Về phần công huân tác dụng, tạm thời tới nói còn vô cùng có hạn. Tạm thời tới nói, chỉ có 3 đại công năng. Cái thứ nhất công năng, cái thứ nhất liễu chi, là Chu Hoành Vũ miễn phí đưa tặng. Một khi thế thân liễu chi bị tiêu hao, muốn thu hoạch mới thế thân liễu chi, cũng chỉ có thể dụng công huân đi mua. Cái thứ hai công năng, có thể phí tổn công huân, mua sắm lá liễu. Lá liễu có thể ẩn thân, có thể làm thành không gian trữ vật, còn có thể trong nháy mắt trị liệu nhục thân chỗ có thương thế. Nghịch thiên nhất chỗ ở chỗ, còn có thể phục sinh vừa mới chết đi, linh hồn còn không có tiêu tán sinh mệnh thể. Cái thứ ba công năng, có thể tạm thời mở ra thời gian pháp tắc, nhường thời gian tại giảm bớt cùng gia tốc ở giữa, tự nhiên điều chỉnh. Mỗi mở ra thời gian nhất định, đều cần tiêu hao nhất định công huân. Tạm thời tới nói, có thể mở ra công năng, còn vô cùng ít ỏi. Lấy pháp tắc làm thí dụ, tạm thời chỉ có một đạo thời gian pháp tắc. Theo thời gian trôi qua, theo huyền thiên bên trong, xuất hiện còn lại pháp tắc. Có thể mở ra pháp tắc chi lực, cũng sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Tiếp xuống lớn thời gian nửa tháng bên trong, Chu Hoành Vũ mang theo 2 tỷ muội nhân, tuần tự tiến đến nguyên bản từ yêu tộc khống chế. Nhưng là trong cung điện dưới lòng đất yêu tộc tu sĩ, lại toàn bộ bị tinh thần pháp thân rảo sát không còn 4 tòa địa cung. Bởi vì phụ trách săn giết yêu tộc tu sĩ, đều đã bị giết sạch. Cho nên 4 tòa trong cung điện dưới lòng đất băng phôi chiến sĩ, đều chỉ có thể ở lại nơi đó, không ai đi săn bắt. Dù sao, cái này 4 tôn địa cung, đi qua ức vạn năm đến, đều thuộc về yêu tộc. Ngoại trừ yêu tộc chính mình người, căn bản không có bất kỳ người nào dám tới gần. Về phần cái kia 4 cái trấn thủ sứ, hiện tại đã thành chim sợ cành cong. Giờ này khắc này, bọn họ đều canh giữ ở tòa thứ 5 đã lộ ra ngoài địa cung chỗ, hết sức chăm chú đề phòng. Sợ lại đi ra một tôn tinh thần pháp thân, giết sạch trong cung điện dưới lòng đất sở hữu yêu tộc tu sĩ. Tuy nhiên tạm thời tới nói, phụ trách săn giết yêu tộc tu sĩ cũng chỉ là một số gà mờ mà thôi. Trên thực lực, vô cùng yếu đuối. Thế nhưng là, đối với yêu tộc tới nói, bọn họ cũng là liên tục không ngừng máu mới, là yêu tộc tương lai cùng hy vọng. Vô luận như thế nào, là tuyệt đối không thể bị tùy tiện đồ sát. Bởi vậy, cái kia 4 tòa băng phôi địa cung, toàn bộ đều chỉ có thể tạm thời không ở nơi đó. Kể từ đó, liền tiện nghi tư đồ Lan Đại cùng tư đồ Nhã Ca. 4 tòa địa cung, tăng thêm biên bức tộc khống chế tòa này địa cung. Bàn bạc 5 tòa địa cung, vẫn còn dư lại hơn 3 triệu tôn băng phôi chiến sĩ. Tại Chu Hoành Vũ khẳng khái duy trì dưới, 2 nữ 6 tôn băng phôi chiến tướng, mỗi người cướp lấy hơn 1 triệu băng phôi chi lực. Thành công đem cấp 1 10 cấp băng phôi chiến tướng, tấn thăng đến nhị giai 1 cấp bật nát chiến tướng. Hắn cá thể thực lực, đã hoàn toàn cùng các nơi cung trấn thủ sứ ngang hàng. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ là rất khó như thế hào phóng. Thế nhưng là chuyện cũ kể tốt. Không nỡ con thỏ làm sao bắt được sói. Nếu như không trước đại lực đầu tư, Lan Đại cùng Nhã Ca cũng không thể nào chân chính phát huy tác dụng. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ sẽ không lại tới này cấp 2 băng phôi chiến trường. Cấp 2 băng phôi chiến trường hết thảy nhiệm vụ, toàn bộ giao cho tư đồ Lan Đại, cùng tư đồ Nhã Ca. Nhiệm vụ của các nàng, hết thảy có 3 cái. Thứ nhất là săn giết yêu tộc tu sĩ, thu được đại lượng hỗn độn kết tinh, cùng hỗn độn sáo trang. Thứ hai là khống chế 3 tòa tự do địa cung, vì Chu Hoành Vũ cung cấp ổn định hỗn độn kết tinh. Thứ ba là tìm kiếm nghĩ cách trộm mò tiến tộc khác băng phôi địa cung, săn giết đại lượng băng phôi chiến sĩ, nhanh chóng tăng lên vỡ nát chiến tướng thực lực. Bởi vì bật nát chiến tướng chém giết mục tiêu, cũng sẽ không ngưng tụ ra hỗn độn kết tinh. Bởi vậy, bật nát chiến tướng thực lực cấp độ, chỉ có thể từ tư đồ Lan Đại cùng tư đồ Nhã Ca chính mình đi nghĩ biện pháp. Về phần nói, cái này có tính hay không trộm? Trên thực tế, ma tộc từ tiến vào băng phôi chiến trường một khắc này, đều xem như trộm. Các tộc liên thủ phía dưới, căn bản cũng không cho phép ma tộc tu sĩ, tiến vào băng phôi chiến trường. Một khi có phát hiện, tất nhiên sẽ quần hắn rảo sát. Băng phôi chiến trường phía trên sở hữu tư nguyên, đều đã bị các đại chủng tộc các đại thế lực, chia cắt sạch sẽ. Căn bản là không có vì ma tộc, lưu lại một tia một không có. Muốn thu hoạch, liền tất cả đều tính toán trộm. Thế nhưng là trên thực tế, từ thái cổ thời đại năm đầu lên, mãi cho đến thái cổ thời đại trung kỳ, băng phôi chiến trường bên trong hết thảy, đều là thuộc về ma tộc. Ma tộc hoành phách toàn bộ băng phôi chiến trường. Còn lại các đại chủng tộc, cùng các đại thế lực, chỉ có thể cho ma tộc làm thuê. Hiện tại, bởi vì ma tổ luân hồi chuyển thế, đưa đến ma tộc xuống dốc. Toàn bộ băng phôi chiến trường, bị các đại chủng tộc, cùng các đại thế lực, cho cưỡng ép chiếm đoạt. Thậm chí, bọn họ còn trái lại, cấm đoán ma tộc tu sĩ tiến vào băng phôi chiến trường. Một khi bị phát hiện, lập tức liền sẽ phải gánh chịu tất cả mọi người liên hợp rảo sát. Đối mặt loại tình huống này, Chu Hoành Vũ sẽ cho là mình là đang trộm sao? Hắn chỉ là muốn cầm lại đã từng thuộc về hắn, nhưng là về sau bị địch nhân cướp đi hết thảy. Nguyên bản, Nhã Ca cùng Lan Đại còn không nghĩ ra cái này phân đoạn. Bất quá tại Chu Hoành Vũ chỉ điểm phía dưới, các nàng triệt để suy nghĩ minh bạch. Cái này băng phôi chiến trường, vốn là ma tổ một tay sáng tạo ra. Cái này thái cổ thế giới, vốn là ma tổ một tay mở ra tới. Nơi này hết thảy, nguyên bản là thuộc về ma tộc. Là ngoại lai kẻ xâm lấn, xâm chiếm nguyên bản thuộc về ma tộc hết thảy. Hiện tại, sứ mạng của các nàng, cũng là đem sở hữu kẻ xâm lấn, toàn bộ đuổi đi ra. Về phần nói, băng phôi chiến trường bên trong hết thảy, có tính hay không trộm? Chẳng lẽ nói, cầm chính nhà mình đồ vật, cũng coi là trộm sao? Chỉ có tư tưởng triệt để bị nô lệ hóa người, mới sẽ cho rằng như vậy đi. Rốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.